Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 178, Mệnh Huyền tức giận. Đại ca, mắt thấy 100.000 này năm sấp xỉ, vạn nhất đến lúc Vu tộc trở lại tiến công, chúng ta như thế nào ngăn cản? Thái Nhất hướng về Đế Tuấn hỏi. Đông Hoàng Thái Nhất tuy là tự phụ, bất quá ở kiến thức thập nhị đô thiên thần sát đại trận sau đó, hắn cũng không cho là mình có thể phá vỡ đại trận. Ai, hiện tại chỉ có mượn Thái Âm Thái Dương hai khỏa lực lượng của tinh thần mới có thể phát huy chu thiên tinh đấu đại trận hết thảy uy lực, cùng Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận đối kháng. Đế Tuấn có chút bất đắc dĩ nói, đại ca, ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta phải nghĩ biện pháp mượn Thái Âm cùng Thái Dương hai khỏa chủ tinh lực lượng. Nếu không, chờ chúng ta yêu tộc sợ rằng chỉ có diệt vong một đường. Không bằng chúng ta trực tiếp giết tới Thái Âm tinh như thế nào? Thái Nhất có chút tương đương nóng nảy. Đế Tuấn nhíu mày một cái. Đối với Thái Nhất đề nghị, Đế Tuấn đích xác có chút động tâm. Dù sao bọn họ thực lực bây giờ đã không giống với năm đó. Bất quá suy nghĩ một chút hay là trực tiếp hủy bỏ. Đế Tuấn không có quên ban đầu Minh Hà, một người độc chiến bọn họ Hồng Hoang hết thảy đại năng. Cuối cùng vẫn là toàn thắng, nhưng vẫn là đối với Mệnh Huyền cung kính như thế. Có thể thấy được Mệnh Huyền thực lực nếu so với Minh Hà mạnh mẽ gạch dưới không ít. Cho nên làm cho Đế Tuấn đánh Thái Âm tinh, hắn còn là có không ít băn khoăn. Đại ca, chớ quên chúng ta có chu thiên tinh đấu đại trận, coi như không phải là đối thủ, cũng không nên biết bại. Đến lúc đó chúng ta thì có cùng bọn họ đàm phán tư cách. Thái Nhất vẫn là chủ trương đánh Thái Âm tinh, ngoại trừ muốn Thái Âm tinh cùng Thái Dương tinh nắm quyền trong tay, còn muốn báo ban đầu thù. Đế Tuấn cũng đã nhìn ra, thở dài một tiếng sau đó, Đế Tuấn khuyên nói rằng, Thái Nhất, chúng ta phải lấy đại cục làm trọng, ai biết Mệnh Huyền có bài tẩy gì, vẫn là cẩn thận tốt hơn. Vừa lúc đó, một cái tiểu yêu đến đây bẩm báo. Nhìn tiểu yêu, Đế Tuấn thản nhiên nói, có chuyện quan trọng gì sao? Khởi bẩm yêu hoàng, có một người gọi là Mệnh Huyền đạo nhân tới chơi, Hy Hoàng cùng yêu sư đang ở bắt chuyện, muốn ta tới mời yêu hoàng đại nhân cùng Đông Hoàng đại nhân. Đã biết, ngươi lui ra đi. Đại ca, cái này Mệnh Huyền lúc này tới thiên đình, không biết có chuyện gì, sẽ không sợ chúng ta trực tiếp xuất thủ bắt hắn lại? Thái Nhất trong mắt tốc biến hung quang. Thái Nhất, không nên vọng động. Hắn nếu dám đến, nói vậy có chút con bài chưa lật, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, hay là trước đi xem một chút đi. Đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện, Đế Tuấn chứng kiến đang uống trà Mệnh Huyền, mở miệng hỏi, Mệnh Huyền đạo hữu có chuyện gì? Không ngại nói thẳng, quan hệ của chúng ta cũng không phải là quá tốt, đâu chỉ không phải quá tốt, hầu như chính là hận ý ngập trời. Không có trực tiếp động thủ cũng đã không tệ. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi lai. Thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng. Tuy là chúng ta có chút cừu hận, bất quá cũng không phải là giải không được quyết. Ngươi nói là a, Đế Tuấn đạo hữu, Mệnh Huyền nhấp một ngụm trà, không nhanh không chậm nói rằng, Đế Tuấn nhướng mày, đối với Mệnh Huyền ý đồ đến hơi nghi hoặc một chút. Không biết chúng ta có thể có cái gì quyền lợi vãng lai. Chu thiên tinh đấu đại trận, Thái Âm Thái Dương hai khỏa chủ tinh thần, không biết có đủ hay không? Mệnh Huyền nhàn nhạt một câu nói, trực tiếp làm cho Đế Tuấn kinh ngạc đứng lên. Mệnh Huyền đạo hữu ý gì? Đừng cho ta xạo gió, ta có ý tứ ngươi biết, tiếp tục giả bộ nữa liền quá dối trá. Hoặc giả nói là ngươi cái này yêu hoàng chỉ số ít không đủ. Mệnh Huyền chút nào không nể mặt mũi. Ngay trước Phục Hy cùng Côn Bằng mặt, Mệnh Huyền không nể mặt như vậy, làm cho Đế Tuấn có mấy phần xấu hổ. Trong lòng nổi lên lửa giận, Bất quá vì đại sự tạm thời nhịn xuống. Lời nói ra, như vậy cần trả giá cao gì? Chỉ có chúng ta thiên đình có thể tiếp thu. Đế Tuấn không có đem lời nói quá vẹn toàn. Đại giới sao? Cái này muốn xem Đế Tuấn đạo hữu thành ý. Nếu như Đế Tuấn đạo hữu thành ý không đủ, như vậy ta cũng không ở lãng phí thời gian. Thời giờ của ta nhưng là phi thường quý báu. Mạnh Huyền lần nữa nhấp một miếng trà. Đế Tuấn đều muốn tức miệng mắng to. Thời gian quý giá cay rắm. Ở Hồng Hoang không đáng giá tiền nhất chính là thời gian. Rõ ràng chính là hướng ta tạo áp lực. Thái Nhất có chút tức giận. Ngươi liền tự tin như vậy. Chỉ cần chúng ta bắt ngươi. Muốn có được chúng ta mong muốn dễ dàng. Mạnh Huyền nụ cười nhạt nhòa cười. Các ngươi có thể thử một lần. Không biết Mạnh Huyền đạo hữu lợi thế là cái gì. Đế Tuấn ngăn lại muốn tiếp tục mở miệng Thái Nhất. Đem Thái Âm Tinh cùng Thái Dương Tinh lực lượng cho các ngươi mượn. Khó như vậy nói không đủ sao? Không được, trừ phi ngươi trực tiếp giao ra hai ngôi sao nắm quyền trong tay. Ta cũng sẽ không đem vận mệnh giao phó đến trên tay ngươi. Đế Tuấn trực tiếp cự tuyệt. Ha ha, coi như ta cho, ngươi lấy cái gì để đổi? Mạnh Huyền gương mặt trào phúng, tựa như xem kẻ ngu si giống nhau. Nhất kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo như thế nào? Đế Tuấn thử dò xét nói rằng, ha ha, vốn tưởng rằng ngươi Đế Tuấn là cái người thông minh, không nghĩ tới là một ngốc bức, không bằng ngươi cầm nhất kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Đi tìm Hồng Quân cái tên kia, có thể hắn biết cầm đạo tổ vị cùng ngươi đổi. Ngươi có ý tứ, Đế Tuấn sắc mặt âm trầm nói, ha ha ha, Mạnh Huyền cười to vài tiếng. Sau đó phất tay hướng về phía Đế Tuấn một chảo, tựa như bắt con gà con tí nhất dạng, đem hắn nắm trong tay. Thái Nhất, Phục Hy cùng Côn Bằng muốn xuất thủ. Mạnh Huyền theo tay vung lên, ba người toàn bộ miệng phun tiên huyết, ngã xuống đất. Thả, mở, ta, Đế Tuấn cắn răng từng chữ từng câu nói, con kiến hôi phải có con kiến hôi dáng vẻ. Lão tử hảo tâm giao dịch với ngươi, ngươi tề mờ cư nhiên công phu sư tử ngoạm, ngày hôm nay không phải làm ngươi một lần, ngươi tề mờ thật đúng là coi mình là một nhân vật. Mạnh Huyền là giận thật, hắn cũng không nghĩ tới, Đế Tuấn lại dám mở miệng như thế, liền sao huyệt của mình cũng dám muốn. Mạnh Huyền cười nhạt một chút, phất tay rút ra Đế Tuấn linh hồn. Ngày hôm nay lão tử để ngươi biết linh hồn nát bấy tư vị. Yên tâm, lão tử sẽ không trực tiếp tiêu diệt ngươi. Không cần phải sợ, bất quá Đế Tuấn linh hồn cũng là lạnh run. Mạnh Huyền căn bản cũng không có để ý tới. Trực tiếp giống như là bóp đất dẻo cao su giống nhau. Nhẽo, Đế Tuấn chỉ cảm thấy đau nhức. Linh hồn thật giống như bị nghiền thành một đoàn giống nhau. Nhưng hắn căn bản kêu không được. Xích, một tiếng, Đế Tuấn linh hồn bị chia làm vô số phần. Thái Nhất nhìn nhãn thử tẫn nứt, linh hồn bị lộng thành như vậy, còn có thể tiếp tục sống sao? Lấy huynh đệ bọn họ cảm tình, Thái Nhất hận không thể ăn Mạnh Huyền. Bất quá Côn Bằng đến lúc đó có chút khoái ý. Đối với Đế Tuấn hắn hận ý ngập trời. Sau đó Mạnh Huyền lần nữa đem Đế Tuấn linh hồn vuốt ve đến cùng nhau. Đồng thời phóng xuất linh hồn hỏa diễm, không ngừng nung khô linh hồn, phát sinh tí tách tiếng vang, có một loại kêu đau đớn làm nhìn liền đau nhức. Phục Hy trực tiếp hét lớn, "Mạnh Huyền đạo hữu, buông tha Đế Tuấn đạo hữu a, chỉ cần thiên đình có, chúng ta đều có thể cho ngươi." A hát tương đương coi như ta muốn toàn bộ thiên đình, các ngươi cũng cho sao? Mạnh Huyền thản nhiên nói, cho, chỉ cần ngươi thả đại ca của ta, thiên đình ta có thể làm chủ thuộc về ngươi. Thái Nhất nhãn thử tẫn rách nói rằng, sớm như vậy không phải, các ngươi chính là thích ăn đòn. Thái Âm Tinh cùng Thái Dương Tinh lực lượng, ta liền lòng từ bi cho các ngươi mượn. Mạnh Huyền phất tay đem linh hồn chi hỏa thu hồi, đồng thời đem Đế Tuấn linh hồn nhưng trở về.